Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330. Chương 330. Tình báo. Thanh Phong Tông chủ đi như thế nào? Đúng thế, vừa mới rõ ràng tựa hồ muốn dừng xe. Xảy ra chuyện gì rồi? Tư Duy Kỳ, Đường Nại Đức, Sư Thiên Nhai, Lữ Bình, Tô Thắng cả đám người nhìn xem nguyên bản giảm tốc dừng lại cỗ xe đột nhiên gia tốc. Có chút hai mặt nhìn nhau. Ta liền nói, không cần hưng những này nghi thức xã giao. Bách Lý Trường không hít một tiếng. Một bộ sớm có dự liệu bộ dáng. Các người thật muốn chúc mừng. Chờ thêm cái mấy ngày. Đem Thanh Phong kêu đến. Mọi người cùng nhau tụ cái bữa ăn là được rồi. Làm gì hơn nửa đêm không ngủ được đứng ở chỗ này tiếp hắn. Trình diễn anh hùng trở về tiết mục. Cái này, những người khác nhất thời không biết như thế nào cho phải. Lữ Bình thì là bất đắc dĩ nói một câu. Tông chủ ngươi lúc đó không phải cũng đã đồng ý sao? Ta vậy không phải nói bất quá các ngươi a. Bách Lý Trường không buông tay nói. Ta vừa mới nhìn Thanh Phong Tông chủ ngồi trong chiếc xe kia. Giống như Thanh Phong Tông chủ thổ huyết rồi. Có phải là hắn thương thế trên người phát tác, cho nên mới đi theo đám người một đạo mà tới? Dư Thải Vi có chút do dự mở miệng. Nàng kiểu nói này, đám người đồng thời biến sắc. Thực tế bên trên bọn hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn Bách Lý Thanh Phong lúc liền phát giác được. Sắc mặt của hắn có chút không đúng. Hiện tại cẩn thận một nghĩ, không phải là nguyên khí đại thương. Cái này, đây là chúng ta khuyết điểm. Thanh Phong tại Đặc Lạc Tư một vùng đầu tiên là đánh tan Kỳ Lâm kiếm phái. Kiếm chém Kỳ Lâm kiếm phái thái thượng trưởng lão Doãn Thiên Nhai. Chém Kỳ Lâm kiếm phái tông sư mấy chục. Sau lại bị Bồng Lai Tiên Tông thái thượng trưởng lão Lam Ngọc dẫn đầu trưởng lão vây giết. Cứ việc vẫn đem Lam Ngọc đánh chết. Nhưng hắn không có khả năng không có thụ bất luận cái gì tổn thương. Không phải sớm tại Kỳ Lâm kiếm phái lúc Long Thắng liền truyền đến tin tức nói Thanh Phong tông chủ chiến giáp bị xé nứt, ngực trúng một kiếm a. Tại bản thân bị trọng thương tình huống dưới cùng Lam Ngọc giao thủ chẳng phải là tổn thương càng thêm tổn thương. Tô Thắng kinh thanh nói. Nói đến hậu kỳ, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, vội vàng ngậm miệng, mà Lữ Bình thì là phản ứng cực nhanh. Ngay lập tức ánh mắt sắc bén trên người đám người khẽ quét mà qua. Chuyện tối nay không được truyền ra ngoài. Chúng ta liền khi Bách Lý Thanh Phong tông chủ đường xá mệt nhọc. Cùng chúng ta nói chuyện phiếm vài câu liền trở về nghỉ ngơi. Những người khác cũng là phản ứng lại. Liền vội vàng gật đầu. Đối với đúng, đây là chúng ta khuyết điểm. Bách Lý Thanh Phong tông chủ thật sớm bên trên chạy tới Đặc Lạc Tư Thành. Trước diệt Kinh Lan Tông, lại bại Kỳ Lâm kiếm phái. Sau đó tại Bồng Lai Tiên Tông cao thủ vây quanh ở trong trùng sát mà ra. Tất nhiên đã là tâm lực lao lực quá độ. Nhưng chúng ta không vì Bách Lý Thanh Phong tông chủ cân nhắc để hắn sớm đi về nghỉ, ngược lại còn đợi ở chỗ này chậm trễ Bách Lý tông chủ thời gian. Là chúng ta khiếm khuyết cân nhắc. Mọi người trở về đi. Ha ha ha, thời gian không còn sớm. Mọi người trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Đám người một bộ sự tình gì đều chưa từng xảy ra bộ dáng. Nhao nhao quay trở về riêng phần mình cỗ xe. Lần này không xong, chúng ta tính sai. Nhìn thấy đám người rời đi, Lữ Bình, Sư Thiên Nhai, Tô Thắng, Dư Trường Thanh chờ người thần sắc có chút ngưng trọng. Lần này trước tới đón tiếp Thanh Phong người không phải số ít. Chừng 200-300 chúng. Cứ việc cái này 200-300 người cơ hồ đều có thể đáng tín nhiệm. Có thể nhiều người phức tạp. Vạn nhất có người đem sự tình tối hôm nay truyền đi, sợ là sẽ phải đối với Thanh Phong tiến về Đặc Lạc Tư Thành lần này hoàn mỹ chi hành lưu lại tì vết. Đây đúng là lỗi lầm của chúng ta. Chúng ta trước đó liên lạc qua Tư Không Đạo thống soái. Lúc kia Tư Không Đạo thống soái rõ ràng nói Thanh Phong tông chủ hào hào còn có tinh lực ăn mì, làm sao hiện tại? Dư Trường Thanh ảo não nói, có chút thương thế căn bản không thể từ bề ngoài cùng thời gian để phán đoán. Thậm chí, Thanh Phong tại mấy giờ trước không việc gì, không có nghĩa là sau mấy tiếng những tiềm phục tại kia thương thế bên trong cơ thể sẽ không phát. Tác, Tô Thắng nói có chút lo lắng nói, chính là không biết Thanh Phong thương thế đến cùng có nghiêm trọng không? Tốt, chúng ta ở đây đoán mò không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đợi ngày mai chúng ta đi xem qua hắn sau lại thảo luận không muộn. Bách Lý Trường không lên tiếng. Hắn, xem như trong mọi người đối với Bách Lý Thanh Phong hiểu rõ nhất người. Bởi vậy, hắn không chỉ thần sắc bình tĩnh thong dong, một bộ thái sơn sập trước mắt mà sắc không đổi bộ dáng. Thậm chí còn có chút muốn đi ngủ. Cái kia, chỉ có thể chờ đợi ngày mai hỏi cho rõ. Đám người nhẹ gật đầu, một bên giao phó đi theo mà người tới viên, một bên lo lắng rời đi. Mà bên này tin tức, không đến nửa giờ đã truyền đến ba đại thánh điện tiềm phục tại Hạ Á thành phố tổ chức tình báo tay. Bên trên, nhìn xem cái này một tin tức, một vị nhân viên tình báo mang trên mặt phấn chấn chi sắc. Lần này rốt cục bị chúng ta nắm được cán, tình báo của chúng ta cũng không có sai. Cái kia Bách Lý Thanh Phong thật đã lâm vào nỏ mạnh hết đà. Nhanh, ngay lập tức đem tin tức này truyền về tổng bộ. Các ngươi hẳn là quên chúng ta lúc trước lời thề son sắt truyền trở về những tình báo kia. Người phụ trách yếu ớt nói một tiếng. Chúng ta đã truyền trở về mấy đầu tình báo. Có thể sau đó chứng minh những tin tình báo kia căn bản chính là sai. Bởi vì những sai lầm này tình báo, từ đó làm cho Kỳ Lâm kiếm phái cùng chúng ta Bồng Lai Tiên Tông tổn thất nặng nề. Các ngươi muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Thế nhưng là, tình báo này hẳn là thật sao? Lôi Đình Tông tất cả cao tầng bao quát Hạ Á bản địa đại nhân vật cùng đi đường cao tốc miệng nghênh. Đón Bách Lý Thanh Phong vị này anh hùng trở về. Có thể Bách Lý Thanh Phong xe đều không hạ. Trực tiếp trở về, còn có người tận mắt thấy hắn tại xe bên trên thổ huyết. Nếu như không phải là bởi vì hắn Bách Lý Thanh Phong thương thế quá nặng, hắn làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nhân viên tình báo có chút khó có thể tin, có phải hay không là Bách Lý Thanh Phong bay? Tự cho là chém giết hai vị lục địa chân tiên cùng hơn 10 vị tông sư sau trở nên không coi ai ra. Gì rồi? Một vị nhân viên tình báo chen vào nói, không có khả năng, hắn có lẽ sẽ tại cái khác mặt người trước cuồng vọng tự đại. Tâm cao khí ngạo, nhưng đừng quên, những nghênh đón kia nhân viên bên trong Bách Lý Trường không cũng tại. Bách Lý Trường không chỉ là Lôi Đình Tông tông chủ, còn là hắn nhị gia gia, hắn võ đạo một cửa vỡ lòng ân sư. Bởi vậy ta kết luận, Bách Lý Thanh Phong lúc kia tất nhiên thương thế phát tác. Thậm chí mạng sống như treo trên sợi tóc. Không phải đổi thành ta. Giả vờ cũng phải giả vờ thành người không việc gì đến cùng đám người chào hỏi. Ngươi dám đối. Ngươi lời nói phụ trách a. Đừng quên. Chúng ta những tin tình báo này bộ môn. Hiện tại đã bị môn phái xưng là phế nhất vật. Vô năng nhất tổ chức một trong. Cầm đầu người phụ trách lãnh đạm nói, cái này, cái kia nhân viên tình báo ngừng lại, người tổ trưởng kia ý của ngươi là, thực tế bên trên tốt nhất phương thức xử lý chính là khi làm cái gì đều không biết. Người phụ trách tổ thở dài nói, dù sao tiếp xuống trong vòng mấy tháng chúng ta nhận được nhiệm vụ đều là cẩn thận ẩn nấp, không bại lộ chính mình là được, về phần thu thập tình báo. Đường Lỗi tổ trưởng, ngươi hẳn là minh bạch, trong môn cao tầng, sợ đều đã đối với chúng ta tuyệt vọng đi, càng là ở thời điểm này, chúng ta càng phải chứng minh giá trị của mình. Được xưng là Đường Lỗi phó tổ trưởng trầm giọng nói, vạn nhất là Bách Lý Thanh Phong diễn kịch đâu, muốn biết, căn cứ chúng ta tông môn phương diện đánh giá, Bách Lý Thanh Phong người này nhìn qua thường thường không có gì lạ. Ngây thơ đơn thuần, thậm chí đơn thuần đến chỉ có thể có ngu xuẩn để hình dung. Có thể thực tế bên trên, tâm cơ của hắn thâm trầm đến vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Nếu chúng ta lại có ai đem hắn xem như đồ đần, vậy chúng ta liền là chân chính đồ đần. Cho nên, một khi thật vẫn còn cạm bẫy, cái này trách ai gánh lên? Bách Lý Thanh Phong tự đặc lạc tư thành trở về, sát hại Doãn Thiên Phong cùng Lam Ngọc Thái Thượng trưởng lão hai đại chân tiên. Lục Tuyệt chân quân bị trấn nhiếp không đánh mà lui. Việc này chỉ phải thật tốt tuyên truyền kinh doanh, thế tất đem Lôi Đình Tông uy vọng đẩy lên tới như mặt trời ban trưa hoàn cảnh. Lúc này Lôi Đình Tông người chỉ cần có một chút điểm trí thông minh liền nên nghĩ đến lợi dụng lần này cơ hội, kiệt lực đả kích Kỳ Lâm kiếm phái. Chúng ta Bồng Lai Tiên Tông cùng Tuyết Sơn Sáu Mạch thuận lợi, sẽ có vô số cỏ đầu tường phản chiến một kích. Ở thời điểm này, ở đây đi sắp hoàn mỹ thu quan một khắc, truyền ra Bách Lý Thanh Phong trọng thương tin tức, chẳng phải là sắp thành lại bại. Đường Lỗi dựa vào lý lẽ biện luận nói, cái khác nhân viên tình báo nghe được Đường Lỗi lời nói, rất tán thành nhẹ gật đầu. Vị tổ trưởng này ánh mắt trên người đám người nhìn lướt qua, một hồi lâu mới nói, cá nhân ta đề nghị nhằm vào Bách Lý Thanh Phong bất luận cái gì tình báo đều sẽ lấy bất biến ứng. Vạn biến, chúng ta ba đại thánh địa tiếp xuống mấy tháng đem đổi công làm thủ. Tin tức này cũng không có cái gì ý nghĩa quá lớn, không cần thiết truyền đi lên, nhưng nếu như các ngươi kiên trì, ta sẽ không ngăn cản, nhưng sẽ từ bỏ ký tên cơ hội. Đường Lỗi hào hào ngẫm nghĩ một lát, kỹ càng từ đại cục phân tích Bách Lý Thanh Phong ngụy trang khả năng. Cuối cùng hắn đạt được một cái kết luận, thật vất vả cửu tử nhất sinh chém giết hai đại lục địa chân tiên Bách Lý Thanh Phong, tuyệt đối sẽ không ở thời khắc cuối cùng từ bỏ mượn cái này cái cơ hội đem Lôi Đình Tông uy vọng đẩy thăng đến cực hạn, cơ hội đến ngụy trang chính mình bị trọng thương tính toán cái gì. Bất luận hắn có mục đích gì, nguyên nhân, kết quả của làm như vậy đều là mất lớn hơn được. Bởi vậy, Bách Lý Thanh Phong cũng là người, một cái tu luyện đến nay chỉ có 20 năm người. Là người, liền có cực hạn, tại đánh bại Doãn Thiên Nhai, Lam Ngọc Thái Thượng trưởng lão và mấy vị trưởng lão về sau, hắn đã chân chính đến nỏ mạnh hết đà. Cái này chính là cực hạn của hắn. Đường Lỗi ngôn từ chuẩn xác nói, ta kiên trì đem tình báo đăng chuyện. Ngoặc kép, hô, tắm rửa sau Bách Lý Thanh Phong một thanh nằm tại giường bên trên. Cả người phảng phất đều lâm vào mềm mại giường chiếu, mặt bên trên tràn đầy nụ cười hạnh phúc, dễ chịu. Lúc này, nếu như lại nghe cái ca thư giãn một tí tinh thần, sau đó lật ra một quyển sách đến hào hào đọc một chút, xâm nhập gia tăng một chút kiến thức của mình lượng, đây mới thực sự là nhân sinh đỉnh phong. Bất quá, thời gian cuối cùng quá muộn. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút tủ đầu giường bên trên đồng hồ báo thức, 2:32, rạng sáng, mặc dù ta rất muốn nhìn một chút sách, nhưng không thể cố gắng nhịn đi xuống. Ta là võ giả, cũng không phải cái gì tu tiên đảng, há có thể thông qua thức đêm đến gia tăng công lực. Ngủ sớm một chút, Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn một chút lồng ngực của mình, ngực có một đạo vết thương, kia là bị Doãn Thiên Nhai một kiếm xuyên qua lưu lại thương thế. Loại này tổn thương cũng không phải vết thương nhỏ, dù là cho đến bây giờ đều không có hoàn toàn khôi phục. Nếu như không phải là bởi vì Bách Lý Thanh Phong đối tự thân lực khống chế cực mạnh, sợ là còn phải đổ máu. Mà thôi, không khỏi thương thế này nghiêm trọng đến ngủ một giấc đều không tốt đẹp được. Ta vẫn là dùng một điểm thuốc đi. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến, từ trong tủ đầu giường xuất ra một cái miệng vết thương dán. Dán bên trên, tốt, dạng này ngày mai buổi sáng hẳn là có thể khỏi hẳn.